kết hôn với vợ cũ. Chương 28, bà nội Ngụy đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tiểu Yên giật bắn người suýt thì ngã vào lòng thư ký Giản đang đứng đối diện với cô. Cũng may thư ký Giản nhanh tay lẹ mắt đưa tay đỡ lấy cô. Sau khi đứng yên, cô khẽ đưa tay vuốt ngực thở phào. Sau đó quay đầu lại trừng mắt với Ngụy Lăng Thiên. Anh là ma à? Làm giật cả mình. Ngụy Lăng Thiên nheo mắt nguy hiểm nhìn cô. Anh đi như thế mà cô lại bất ngờ giật mình như vậy, chắc chắn là có chuyện gì đó mờ ám ở đây. Anh khẽ liếc mắt nhìn về phía sau cô. Thư ký Giản đang cúi thấp đầu không dám nhìn anh. Anh lại càng nghi ngờ. Hai người này có chuyện gì mờ ám với nhau sao? Thư ký Giản cúi đầu không dám nhìn Ngụy Lăng Thiên chỉ đơn giản vì anh nghĩ vừa rồi anh lỡ tay nhanh hơn não chạm vào phu nhân để tổng giám đốc bắt tại trận. Anh sợ tổng giám đốc nổi giận rồi ném anh đi châu Phi nên đang cố gắng giả vờ như mình không tồn tại. Trong lòng thầm tự cầu bình an cho bản thân. Thư ký Giản, cậu rất rảnh. Ngụy Lăng Thiên lạnh lùng. Thư ký Giản run rẩy, cuối cùng cũng không thoát được rồi. Anh ngước mắt lên nhìn Ngụy Lăng Thiên cười gượng giải thích. Cô Đường có chuyện riêng muốn hỏi nên tôi. Chuyện riêng, hửm. Ngụy Lăng Thiên chen ngang lời thư ký Giản. Thư ký Giản đang nói chuyện lại bị Ngụy Lăng Thiên xen vào làm anh cứng đờ người. Sao tổng giám đốc lại để ý những từ ngữ chưa đến chỗ trọng tâm vậy? Anh còn chưa giải thích xong mà. Thế này anh biết nói tiếp thế nào đây? Anh đang bối rối không biết phải làm sao, nói gì để chuyện đừng quá nghiêm trọng thêm. Đúng lúc này cái đùi vàng của anh đã giúp anh cứu nguy. Tôi chỉ muốn hỏi hai hôm nữa sinh nhật anh, thư ký Giản đã chuẩn bị quà chưa thôi? Đường Tiểu Yên lên tiếng. Cô thừa cơ nháy mắt với thư ký Giản. Đương nhiên chuyện cô hỏi không phải chuyện này rồi, nhưng làm sao có thể nói rằng cô đang tò mò chuyện em gái anh ta chứ? Nếu cô nói thật anh ta lại nói cô nhiều chuyện rồi thư ký Giản nhiều lời, phạt thư ký Giản thì sao? Như vậy cô gián tiếp hại thư ký Giản rồi. Còn nếu làm ngơ mặc kệ anh hỏi không trả lời thì biết đâu anh nghi ngờ cô và thư ký Giản có ý gì với nhau, hại thư ký Giản bị hiểu lầm rồi anh ta ghen lên làm gì cô thì sao? Đường nào cũng không ổn chi bằng bịa ra một lý do khác chữa cháy lúc này là tốt nhất. Và lý do ổn nhất cô kịp nghĩ ra chính là lý do vừa rồi. Thư ký Giản chớp mắt nhìn Đường Tiểu Yên, sau đó ánh mắt tôn sùng nhìn cô. Anh thầm nghĩ quả nhiên cái đùi này anh ôm không sai mà, không ngờ phu nhân lại thông minh như vậy. Anh liền nhìn về phía Ngụy Lăng Thiên gật đầu với anh ta biểu thị đúng như lời cô nói. Ngụy Lăng Thiên đảo mắt nhìn hai người với vẻ mặt nghi ngờ. Anh không tin là cô gái này lại tốt như vậy, đột nhiên quan tâm sinh nhật anh sao? Cô ta đang có ý gì đây? Muốn làm anh giữ cô lại hay muốn làm anh cảm động cho cô thêm tiền lúc ly hôn? Càng nghĩ, anh càng cảm thấy Đường Tiểu Yên nhất định đang âm mưu gì đó với anh. Dù sao, ít ngày nữa cô và anh sẽ đường ai nấy đi, chẳng còn liên hệ liên can gì nhau nữa. Cô đừng hòng có ý đồ gì với tôi, cô không phải gu của tôi. Ngụy Lăng Thiên lạnh băng nói những lời này sau đó quay người rời đi. Chẳng quan tâm phản ứng của cô ra sao, Đường Tiểu Yên trợn to mắt khi nghe Ngụy Lăng Thiên nói như thế. Anh ta lại ăn trúng phải thứ gì nên lên cơn hoang tưởng sao? Cô có ý đồ với anh ta sao? Thật buồn cười chết cô mà. Còn nữa, gu của anh không phải cô, điều này anh không cần phải nói ra miệng cô cũng hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ khi cô chuyển giới thành đàn ông thì họa may mới lọt vào mắt xanh của anh. Cô Đường đừng buồn, tính của tổng giám đốc là vậy nhưng anh là khẩu xà tâm Phật đấy. Thư ký Giản nói giúp, Đường Tiểu Yên cười gượng rồi nói cảm ơn thư ký Giản cũng đi về bàn làm việc của mình. Cô mà tin Ngụy Lăng Thiên là kiểu người khẩu xà tâm Phật thì cô đi bằng đầu. Nhưng cô cũng không muốn hủy bỏ hình tượng của anh ta trong lòng người tình của anh ta. Dù sao người ta vẫn thường có câu trong mắt người tình hóa Tây Thi là vậy, cô hiểu hết mà. Lăng Thi à, cháu cho bà về nhà chơi với cháu dâu đi. Bà ở đây lâu chán quá, bà nội Ngụy than thở. Bà nội vẫn chưa phải lúc, bà cố chịu đựng một chút nhé. Bây giờ bà về là hỏng chuyện hết đấy ạ, Ngụy Lăng Thi khuyên nhủ. Bà nội Ngụy đã tỉnh lại lâu rồi, bà nằm ở đây cũng hơn 3 tuần. Bà luôn than phiền than chán với cậu bác sĩ bạn của Ngụy Lăng Thi. Những lúc cháu dâu bà vào thăm bà, chăm sóc bà. Bà thật sự rất muốn mở to mắt ra để nhìn cho rõ cháu dâu như thế nào. Bởi vì mỗi lần cô vào bà chỉ có thể nghe được giọng nói và khi cô quay lưng đi ra bà mới dám mở mắt nhìn cô. Lúc ấy chỉ còn nhìn được bóng lưng của cô mà thôi. Cô cháu dâu này tuy chưa nhìn được mặt chính diện của cô nhưng bà tin chắc cô cũng không phải xấu xí vì dáng cô rất chuẩn. Giọng nói lại rất dễ nghe. Mỗi lần vào thăm bà cô luôn kể cho bà nghe mọi thứ xảy ra giữa cô và cháu trai bà. Có lúc bà cố gắng nhịn cười đến mức run cả vai khiến cô tưởng bà có phản ứng sắp tỉnh nên bấm chuông nhanh gọi bác sĩ. Cũng may cậu bác sĩ kia kịp thời đưa cô ra ngoài cho bà có thể bịt miệng mà cười cho hả dạ. Bà thật sự rất thích cô cháu dâu này bởi vì thông qua lời kể của cô, bà có thể cảm nhận được cô là một cô gái rất hoạt bát và thú vị. Cô có thể nói lại cháu trai bà thì bà tin tưởng tương lai cô chắc chắn có thể trị được tính tình của Ngụy Lăng Thiên. Nhưng bà còn phát sầu một điều là hai người lại không có tình cảm thật sự với nhau. Nếu như vậy bà chỉ sợ sẽ có ngày cháu dâu bà ưng ý này sẽ bị cháu trai bà dọa cho chạy mất. Bà đang rất lo lắng, cũng may vị quân sư của bà đã kịp thời trở về để giúp bà bớt sầu não việc này. Bà không cần lo, chỉ cần chị dâu có thai thì không yêu anh trai cũng phải chịu trách nhiệm. Nếu ở bên nhau lâu ngày hai người sẽ sinh tình thôi. Ngụy Lăng Thi đắc ý mỉm cười. Cô đã tính rất kỹ rồi. Chỉ có cách đó mới có thể trước mắt giữ hai người lại bên nhau thôi. Nhưng cái khó là làm sao để hai người phát sinh quan hệ một phát trúng thưởng ngay được. Cô đắn đo suy nghĩ sau đó cũng không ngại mà nói luôn nỗi lo của mình cho bà nội Ngụy biết. Kết quả đúng rừng càng già càng cay. Bà nội Ngụy đưa cho cô những phương pháp mà cô cho là cái mà cô cũng tin chắc là sẽ có hiệu quả. Bà nói cứ căn dặn đầu bếp ở nhà ngày nào cũng cho anh trai cô ăn các món bổ thận. Các món canh giúp anh tinh lực dồi dào. Còn chị dâu cô cũng vậy. Sau đó cô chỉ cần tìm cách cho hai người chung chăn chung gối là được. Nếu một lần không trúng thì hai lần. Dù sao nếu có cách lừa cho họ ngủ chung một lần thì sao lại không thể có lần hai. Ngụy Lăng Thi nghe bà nội Ngụy thao thao bất tuyệt mà ánh mắt phát sáng nhìn bà. Cuối cùng nhịn không được mà hỏi một câu. Bà nội lúc xưa bà không phải dùng cách này với ông nội chứ? Bà nội Ngụy ném cái gối vào đầu Ngụy Lăng Thi sau đó giọng tức giận. Bà đây với ông cháu là tình yêu thanh mai trúc mã đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cháu mê bà như điếu đổ, cần gì bà phải giở trò. Hứ, Ngụy Lăng Thi bật cười ha ha. Không ngờ bà nội của cô cũng có lúc tự tin có thừa như vậy. Mà cũng phải thôi, ông cô đã mất rồi bây giờ bà muốn nói gì chẳng được. Có ai phản bác lại bà đâu. Cháu cười gì đấy, cháu đang không tin ta à? Bà nội Ngụy chừng Ngụy Lăng Thi. Bà nội bà thật đáng yêu. Ngụy Lăng Thi ôm bà hôn chụt một cái rõ to. Chấm, cách chương.